Tướng quân, chúng ta đã thắng, người lên đường bình an. Chương 10, C10, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân lần lượt đổ xô đến cổng thành, chặn đường đám cưới. Lục Phong vội vàng nhìn Trúc Cảnh Hoài, vương gia, chúng ta có nên. Trúc Cảnh Hoài vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh, tiếp tục đi. Đội hôn lễ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chưa đi được bao xa, đã có hai nhóm cận vệ hoàng cung nhanh chóng xông tới ngăn cản Trúc Cảnh Hoài. Khi các vệ binh hoàng cung được đào tạo bài bản đứng thành hai hàng, một cỗ xe rồng màu vàng sáng xuất hiện từ trên đường phố. Trúc Cảnh Hoài cau mày, xuống ngựa chào. Hoàng đế Trúc Huyền bước xuống kiệu với vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng. Trúc Cảnh Hoài liền cúi đầu hành lễ. Bái kiến Hoàng huynh, Trúc Huyền liếc nhìn đội ngũ đang hân hoan phía sau Trúc Cảnh Hoài. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không đáp lại lời Trúc Cảnh Hoài mà ra lệnh cho đám thị vệ ở một bên. Tới đây, cởi quy, n áo của hắn. Mấy tên thị vệ tiến lên, Trúc Cảnh Hoài lui về phía sau, lạnh lùng nói. Hoàng huynh, huynh đang làm gì vậy? Thấy hắn còn muốn phản kháng, Trúc Huyền tức giận. Trúc Cảnh Hoài, đệ dám phản kháng sao? Trúc Cảnh Hoài ra tay, cởi chiếc áo cưới màu đỏ và mặc áo chiếc áo màu trắng vào. Sau khi thay xong, Trúc Cảnh Hoài nhìn kỹ hơn. Thực ra đó là quần áo tang, muốn hắn thương tiếc quân đội Mục ra sao? Trúc Cảnh Hoài lông mày đầy tức giận. Trúc Huyền không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp ra lệnh. Đưa hắn đi, Trúc Cảnh Hoài bị cưỡng chế đưa đến cổng thành. Tiếng kèn chiến thắng trở về của quân đội đã vang lên, phía xa bầu trời đầy khói bụi, đoàn quân kéo dài càng ngày càng gần, cho đến khi dừng lại trước cổng thành. Toàn quân đột nhiên quỳ xuống, khối đen áp đảo, khí thế kinh người. Lúc này Trúc Cảnh Hoài mới nhận ra người đứng đầu quân đội là Mục Tĩnh ngồi trên xe lăn, bên cạnh là vị tướng trẻ tự xưng là Mục Tiệp. Đột nhiên, vốn đang tỏa ra lạnh lùng Trúc Cảnh Hoài trong lòng cảm thấy bất an, mím môi, tim đập càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy Trúc Huyền, Mục Tĩnh vẻ mặt buồn bã đứng dậy khỏi xe lăn, ép mình quỳ xuống đất. Bẩm bệ hạ, Mục gia quân lần này tiêu diệt gần 5 vạn quân địch, tướng quân Khương Quốc Thác Bạt Viêm đã bị chúng ta bên này chặt đầu, 10 năm nữa, người Khương cũng không dám tái phạm. Mục Tĩnh, mau đứng dậy. Trúc Huyền nhanh chóng đi tới giơ tay đỡ người đứng dậy, không để ý đến lễ phép của hoàng đế, vẻ mặt buồn bã. Mục Tĩnh lại cúi đầu thật sâu, toàn thân gần như vùi xuống đất, giọng khàn khàn. Chúng ta hy sinh 28.000 binh lính, sau khi tướng quân Mục Trường An chặt đầu Thác Bạt Viêm, người đã bị trúng tên và chết. Ta, tướng quân Mục gia, sẽ không phụ lòng hoàng đế. Chúng tôi sẽ không phụ lòng dân, chúng tôi sẽ không phụ lòng thiên hạ. Vừa dứt lời, Trúc Cảnh Hoài, người đứng sau Trúc Huyền, sững sờ tại chỗ như bị sét đánh. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta cất giọng đầy hoài nghi. Tướng quân Mục Trường An bị trúng tên chết. Mục Tĩnh, người có biết lừa hoàng đế là gì không? Trúc Huyền tức giận quát, đồ khốn kiếp, câm miệng. Trúc Cảnh Hoài khí huyết dâng trào, TH ở dốc. Hắn ta giống như một con báo giận dữ, tràn đầy năng lượng tà ác và con người đỏ rực đáng sợ. Mục Trường An hiển nhiên đang ở Trấn Quốc Tử, ta nhất định mang nàng ấy về cho ngươi xem. Đột nhiên, một chiếc chuông đồng thanh tao và xa xăm vang lên. Đám hắc binh quỳ trên mặt đất dần dần tản ra, lộ ra một con đường. Sau đó, 8 người lính được nhìn thấy đang chậm rãi tiến về phía trước mang theo một chiếc quan tài màu đen tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tiếng chuông đồng vang lên từ những chiếc chuông gọi hồn treo ở 4 góc quan tài. Họ trang nghiêm và trang trọng, bước từng bước chắc chắn nhưng chậm rãi, như sợ làm phiền người trong quan tài. Khi những chiếc chuông đồng vang giòn tan đến gần, Trúc Cảnh Hoài thậm chí còn nín thở. Nỗi sợ hãi khôn tả dâng lên trong cơ thể hắn như thủy triều, trái tim hắn như bị những sợi tơ mỏng quấn chặt. Lúc này đi tới phía trước, những người lính khiêng quan tài quỳ xuống. Nhiều người đàn ông thô lỗ có khuôn mặt đầy nước mắt và giọng nói đầy thương tâm. Bệ hạ, nguyên soái, chúng tôi đã đưa Trường An tướng quân về nhà. Cách chương.